Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 457, khởi sắc. Converter, Dark Hero lại qua 2 ngày, Vân Dương thương thế càng chuyển biến tốt chuyển, đã có thể đứng thẳng lên, mặc dù gãy mất chân hay là không làm gì được, nhưng đã có thể miễn cưỡng khập khễnh xê dịch 2 lần. Đây không thể nghi ngờ là to lớn tiến triển, mà càng làm cho Vân Dương mừng rỡ còn tại ở. Trong đầu loại đau đớn thống khổ, tựa như giòi trong xương kia, hiện tại đã đến cơ hồ biến mất không thấy gì nữa trình độ. Vân Dương cảm giác thương thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Lại lần nữa thử nghiệm điều động một chút huyền khí, mặc dù vẫn như cũ là ngũ tạng muốn nứt, vận chuyển duy gian. Nhưng lần này nhưng không có thổ huyết, mà lại trong đan điền còn ẩn ẩn sinh ra mấy phần khí cảm. Nói chung lại có một buổi tối, còn kém không nhiều có thể điều động huyền khí. Vân Dương hít một hơi thật sâu, chân chính yên lòng. Vân Dương kỳ thật rất lo lắng, vạn nhất chính mình huyền khí cũng phế đi. Nhưng hiện tại xem ra, còn tốt, suốt cả một buổi tối. Vân Dương toàn bộ đều tại bình ổn tự thân hô hấp, mà toàn thân trên dưới lưu thoán xốp giòn ngứa cảm giác, để Vân Dương sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Thương thế tại thời khắc này ở trong mắt Vân Dương mới xem như chân chính có khởi sắc. Nửa đêm về sáng, trong gian phòng hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón, Vân Dương bỗng nhiên rên khẽ một tiếng. Trong không gian đầy giấy đều là hắc ám, trong con mắt của hắn vậy mà bắn ra hai đạo tinh quang. Tại trong túp lều mờ tối này, rõ ràng là hư thất sinh điện đồng dạng hào quang chợt hiện. Đã mất liên lạc 7 ngày 7 đêm đan điền khí hải, đột nhiên có một cỗ yếu ớt lực lượng, như có như không hơi nhúc nhích một chút, lập tức thẳng chậm rãi dâng lên. Một lần nữa lộ ra tại Vân Dương trong cảm ứng, mà tại Vân Dương trong phấn chấn không hiểu mừng rỡ. Dọc theo Vân Dương sớm đã khế định sinh sinh bất tức thần công vận hành tuyến đường, chậm rãi vận hành, vỡ vụn kinh mạch vừa mới được chữa trị, còn non nớt cực kỳ. Vân Dương dị thường cẩn thận vận dụng huyền khí, chậm rãi thông qua. Nguyên bản một cái hô hấp liền có thể mấy trăm cái chu thiên vận hành kinh mạch, hiện tại nhưng chỉ là một chu thiên vận chuyển, thế mà liền để Vân Dương từ đêm khuya mãi cho đến phương đông tảng sáng mới rốt cục ăn khớp hoàn chỉnh. Vân Dương trùng điệp hô một hơi, một cỗ huyết vụ bị hắn phun ra ngoài. Cỗ này không phải là kinh mạch không chịu nổi nghịch huyết, mà là một phen hành công vận chuyển phía dưới bức ra tụ huyết. Chỉ riêng chỉ là ngụm tụ huyết này phun ra, liền trọn vẹn làm cho Vân Dương nội thương tốt một thành. Mắt thấy thương thế càng chuyển biến tốt đẹp, Vân Dương như cũ mảy may có không dám thất lễ, tiếp tục vận hành cái thứ hai chu thiên. Lần này vận chuyển tốc độ so trước đó thứ yếu hơi mau một chút. Thể nội những năng lượng không hiểu kia như cũ theo huyền khí vận hành, dần dần quy thuận đến Vân Dương trong kinh mạch, tiến tới nhanh chóng tu bổ lên kinh mạch bị tổn thương. Theo tiếp tục tu luyện, Vân Dương từ từ tiến vào trong trạng thái đã lâu vật ngã lưỡng vong. Lão thầy thuốc sáng sớm rời giường, quán tính đi tới Vân Dương trong phòng quan sát, lại nhìn thấy bệnh nhân của mình đều nằm ở trên giường. Hô hấp dị thường đều, một hít một thở cơ hồ không nhìn thấy rõ ràng chừng mực, mà toàn thân trên dưới, nhưng vẫn bắt đầu chậm rãi sinh sôi một tầng mịt mờ bạch khí. Theo bạch khí tựa như sáng sớm sương sớm đồng dạng dâng lên, trên mặt hắn máu ứ động bộ phận cũng đang chậm rãi biến mất. Trầm trọng như vậy thương thế, thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Lão thầy thuốc thấy thế không khỏi giật nảy cả mình, trong nháy mắt nghĩ đến một chút nhân vật trong truyền thuyết. Chẳng lẽ ta cứu được người này lại là một cái không tầm thường nhân vật, là trong quân đại tướng quân, hay là, thế nhưng là, người này rõ ràng niên kỷ rất, quyết định không muốn trong truyền thuyết có thuật chú nhan, trường xuân không già a. Theo huyền khí vận hành, sinh sinh bất tước thần công chậm chậm khởi động, Vân Dương diện mạo như trước cũng theo đó hiện ra. Nhìn trước mắt chương này đã dần dần bắt đầu thể hiện ra thanh tú sâu sắc khuôn mặt lão giả, nhưng trong lòng lại không dám tin tưởng người trước mắt chính là đại nhân vật nào đó. Người trước mắt thật là quá trẻ tuổi, liền xem như so với vừa mới rời đi thôn 12 tên thiếu niên kia, chỉ sợ cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Sinh sinh bất tức thần công, nhất niệm bất tức, sinh sinh bất tức, nhất khí bất tức, sinh sinh bất tức, mà bây giờ, Vân Dương mới xem như chân chính tiến nhập sinh sinh bất tức thần công trong trạng thái đặc hữu tu. Hành, nhất niệm bất tức, nhất niệm bất tức, Vân Dương thân thể dần dần bị xương trắng toàn bộ bao phủ. Trong phòng, tựa như xuất hiện một cái cự đại lồng hấp, kinh mạch tại một chút khôi phục, từng bước thông suốt, sau đó tính dẻo dai tại dần dần tăng trưởng, theo kinh mạch tăng cường, vận hành huyền khí tốc độ cũng theo đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đến trưa, răng rắc một trận đặc dị vang động từ Vân Dương thể nội truyền đến. Đó là sai chỗ xương cốt, trong nháy mắt này, hoàn toàn khôi phục tại chỗ tiếng vang, phục hồi như cũ một khắc. Ngũ tạng lục phủ lập tức bốc lên động tác. Vân Dương há miệng, một ngụm màu đỏ tím cục máu thẳng phun ra, đi theo chính là một hồi lâu kịch liệt thở dốc. Mặc dù cử động lần này đem ngay tại vận chuyển công pháp sinh sinh đánh gãy, nhưng cũng đem thể nội phần lớn tụ huyết đều bước đi ra. Phun ra ngụm tụ huyết màu đỏ tím này đằng sau, Vân Dương bỗng nhiên cảm giác toàn thân dễ dàng đâu chỉ gấp đôi. Theo bản năng muốn xuống giường, chân gãy chân bên này mới đụng một cái tới mặt đất. Một trận cảm giác đau đớn kịch liệt, cùng một loại xâm nhập cốt tủy cũng giống như chua ngứa cảm giác cùng nhau đánh tới. Vân Dương nỗ lực nhịn đau, phát hiện coi là thật có thể đứng thẳng, vững vàng đứng thẳng. Chỉ là như cũ một cái chân không lấy sức nổi mà thôi. Chỉ cần để cho ta một lần nữa mở đầu, ta liền có thể an tâm. Đằng sau hết thảy, toàn bộ đều sẽ trở về. Vân Tôn tái nhập ngày, không xa vậy. Vân Dương ánh mắt cứng cỏi, mặc dù bây giờ hay là cùng Lục Lục liên lạc không được. Cửu Tôn chư tướng hóa hình chi lực, cũng là giọt nước vô tồn. Thánh thủy quyết các loại công pháp cũng vô năng hành động. Không có nửa điểm cảm giác, thoáng như không còn, nhưng là Vân Dương tin tưởng vững chắc, chính mình các loại bản lĩnh, sớm muộn sẽ trở lại. Mà bây giờ trọng yếu nhất, vẫn như cũ là khôi phục, đem thân thể hồi phục đến trạng thái tốt nhất, sau đó lại đàm luận đến tiếp sau. Lão thầy thuốc đi ra ngoài nhìn một bệnh nhân trở về. Phát hiện hôm qua còn chỉ có thể nằm ở trên giường Vân Dương thế mà đã bắt đầu trong sân chậm rãi dạo bước, nhìn thấy chính mình, còn đúng lúc đó lộ ra một cái mỉm cười ra hiệu. Lão thầy thuốc trong lòng kinh dị càng sâu, thực là trợn mắt hốc mồm, hãi hùng khiếp vía, cái này tiến triển cũng quá nhanh đi, trầm trọng như vậy thương thế à, nhất là chân kia. Rõ ràng chính là thực sự bẻ gãy, đó là chính mình tự mình xác nhận, tự tay bó xương cố định a. Ngươi làm sao lại đi ra rồi? Ngươi chân kia vừa gãy mất, không được vội vàng sao động, cần lẳng lặng tĩnh dưỡng mới được. Như ngươi như vậy nóng vội, nếu là lưu lại di chứng gì, đây chính là cả đời tiếc nuối. Vân Dương ấm áp cười một tiếng, cảm kích nói: tạ ơn lão trưởng quan tâm. Bất quá, chính ta biết mình sự tình. Chỉ có ta sống lâu động, mới có thể khôi phục càng tốt hơn. Hồi phục đến càng nhanh. Lại nói, ta cũng là đã đợi không kịp. Vân Dương ánh mắt xa xăm, hài tử còn biết ra chiến trường, ta lại há có thể trong này an nhàn sống qua ngày. Phí thời gian, Vân Dương lúc này trong thanh âm, tràn đầy tất cả đều là sát phạt chi khí. Mặc dù, cửu tôn đặc hữu chư tướng uy năng hiện tại không cách nào thi triển. Nhưng là, ta Vân Dương lực lượng bản thân, chẳng lẽ liền không thể giết người? Lại là 3 ngày đi qua, Vân Dương cảm giác mình tu vi đã khôi phục 1 thành. Mà thân thể cũng đã không có cái gì trở ngại. Mặc dù kịch liệt chiến đấu vẫn chưa được, nhưng đi đường đã không thành vấn đề. Nhưng Vân Dương như cũ lựa chọn nhiều ngừng 1 ngày. Chính mình phó chiến mục đích là giết địch, là ra chiến trường, tuyệt không thể là do người khác tới bảo vệ mình, chiếu cố chính mình. Cho nên, cho dù phó chiến chính là tất nhiên, cũng muốn làm chính mình có phó chiến chi lực, chỉ có tâm là không được. Theo kinh mạch thông suốt, Vân Dương tu vi 1 khắc so 1 khắc càng nhiều khôi phục. Mà lại, Vân Dương hiện tại đã có thể dùng huyền khí mở ra nhẫn không gian. Trong nhẫn không gian thế nhưng là có từ lôi động thiên cái kia thuộc về huyền hoàng giới cực phẩm. Thuốc trị thương, quả nhiên có rất có kỳ hiệu. Vân Dương trung thực không khách khí một hơi liên tục nuốt 6 bình. Lập tức cảm giác toàn thân trên dưới cực kỳ dễ dàng. Trạng thái tốt đẹp, muốn nói trước mắt đối với hắn còn tạo thành khốn nhiễu. Không ai qua được gãy mất chân cùng cánh tay còn không có tốt lưu loát. Mấu chốt nhất còn có cái kia thiên ý chi đao hiện tại cũng tại trong thần thức không gian. Đã mất đi cùng lục lục liên hệ đằng sau. Thức hải như vậy không cách nào mở ra. Thậm chí là không cách nào dò xét. Thiên ý vi đao tự nhiên cũng vô pháp lấy ra. Lần này thật sự là tổn thất nặng nề a. Vân Dương tại mùa đông trong ánh nắng, chậm rãi vì chính mình đoạn thời gian trước hành vi một chút xíu tổng kết. Hay là xúc động, bất quá, nếu là sự tình lại một lần, nghe nói lão độc cô bị người bắt, sắp xử tử, ta có đi hay không? Vân Dương nghĩ nghĩ, cười khổ một tiếng, dù là sự tình lại một lần, ta vẫn còn muốn đi, vẫn là phải xúc động, bởi vì đây là chính mình không thể ném bỏ thân nhân. Biết rõ kết quả như là, vẫn là phải đi, nếu là ở trước khi đi, liền biết đây là tứ quốc bẫy dập đâu. Nếu là ở trước khi đi, liền biết quốc gia sẽ đối mặt với dạng này nguy cấp thế cục đâu. Dạng này bốn bề thọ địch cục diện đâu. Dạng này vong quốc nguy hiểm đâu. Vân Dương trong lòng tràn đầy đều là mâu thuẫn, xúc động tâm lý. Cố nhiên còn chiếm theo lấy thượng phong, nhưng lý tính lại nói với chính mình, nếu là như thế, chính mình là không nên đi. Nhưng mà nếu là không đi, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, lý do gì, gia quốc thiên hạ cũng tốt, lê dân thương sinh cũng được, lương tâm khiển trách, lại cuối cùng rồi sẽ cùng theo chính mình cả đời. Đại trượng phu cuộc đời hận nhất, vợ không hiền con bất hiếu. Đại trượng phu bình sinh nhất bất đắc dĩ, chính là trung hiếu khó song toàn. Vân Dương thật sâu thở dài một hơi. Giờ phút này, hắn đối với câu nói này có cảm động lây cảm giác. Bất quá, chính mình không có tại chiến trường trên không bị tập kích. Cuối cùng là trong bất hạnh đại hạnh, nếu là niên tiên sinh không có chúng đồ chặn đường, mà là lựa chọn ở trên chiến trường chờ đợi mình. Như vậy nhưng chính là tại 100 vạn ngọc đường tướng sĩ trước mắt bao người. Chính mình cái này cửu tôn một trong bị người giết tại chỗ. Hoàn toàn không có sức đối kháng dáng vẻ. Chỉ sợ quân tâm sĩ khí sẽ tại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Như thế, ngọc đường mới thật sự là xong. Chính hôm đó ban đêm, lão thầy thuốc yên lặng nhìn xem Vân Dương tại thu dọn đồ đạc. Có chút bận tâm mà hỏi. Cái này muốn đi rồi hả? Thương thế của ngươi, lão nhân trong mắt tràn đầy đều là lo lắng. Hắn thấy, Vân Dương bây giờ căn bản liền không nên hành động. Một thân bệnh kia thuyên giảm, coi như lại thế nào ăn dưỡng. Tối thiểu nhất, hai ba tháng vẫn là nên, nhưng là Vân Dương tâm ý đã quyết, đi ý đã kiên, mình vô luận như thế nào cũng là ngăn không được. Một hồi còn có, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.